Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 263, định rõ giới hạn. Quyết định không tu luyện phương hướng, Đường Binh cũng chỉ không chần chờ nữa. Làm từng bước liền ban tới chính là cưỡi Ngưu Ma Vương, đi theo Tinh Tử và Thỏ Chết Bầm. Bên cạnh còn có Hỏa Nhĩ Tù Trưởng. Đoạn đường này là đi đường mệt nhọc, ào ào, nhưng là, bởi vì lần này là vì định rõ hai cái bộ lạc giữa phân giới tuyến, cho nên đoàn người đi liền tương đối chậm, cái này cũng đúng lúc phù hợp Hỏa Nhĩ Tù Trưởng ý nguyện. Vừa vặn có thể hơn đánh chút con mồi, ba cái cấp 10 chiến sĩ, 27 chiến sĩ cấp 8, hơn nữa hơn 10 cái phụ trợ chiến sĩ. Như thế một cổ lực lượng cường hãn, đủ để ở nguyên thủy rừng cây hoặc là trên thảo nguyên sông ngang đánh thẳng. Chỉ cần bọn họ không đi trêu chọc những cái kia tiểu yêu cấp yêu thú khác, liền trên căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cứ việc dọc theo con đường này không phải cái gì khu săn thú, nhưng là dọc đường lạc đàn yêu thú vẫn là có rất nhiều. Cho nên, ở đến các gấu trúc tụ tập rừng trúc thời điểm, đoàn người này trên thú cưỡi con mồi đều đã không ít. Hỏa Nhĩ Tù Trưởng, cái này khu rừng trúc vừa vặn ở hai người chúng ta bộ lạc vị trí chính giữa. Không bằng cầm nó hoa đi ra đi. Cái này khu rừng trúc thành tựu hai người chúng ta bộ lạc chia nhỏ tuyến. Rừng trúc hai bên là chúng ta riêng mình địa bàn như thế nào? Đường Binh dùng thương lượng giọng theo Hỏa Nhĩ Tù Trưởng nói. Long Vu đại nhân, chúng ta Hỏa Linh đại vu nói, chỉ cần ở hai cái bộ lạc khu vực trung gian, có rõ ràng dấu hiệu địa vực là được. Cái này khu rừng trúc đi hướng đông tây rất dài, đi hướng nam bắc cũng rất ngắn, vừa vặn làm chia nhỏ tuyến. Hỏa Nhĩ đồng ý, tốt lắm, liền đem cái này khu rừng trúc làm hai người chúng ta bộ lạc khu hòa hoãn đi. Không cần thiết, liền không nên tiến vào rừng trúc săn thú. Vừa vặn trong rừng trúc gian có điều sông, liền đem con sông này làm cuối cùng giới tuyến đi. Tốt, Đường Binh chọn cái này khu rừng trúc, chính là lúc tới gặp phải quốc bảo cái rừng trúc kia. Cái này khu rừng trúc đồ chiều dài nhìn không thấy cuối, nhưng là nam bắc chiều rộng cũng chỉ 4-5 cây số. Ở rừng trúc hai lần đều là những thứ khác loại cây. Làm chia nhỏ tuyến tốt nhất biết bao. Hơn nữa làm như vậy còn có một chỗ tốt, liền là bảo vệ các gấu trúc không bị quấy rầy cuộc sống vui vẻ đi xuống. Làm giới hạn con sông rất rộng, nhưng là nước sông rất cạn. Con sông chính giữa có một phiến mắc cạn, một khối cao cỡ một người đá hoa cương bị hỏa vũ khiêng tới đây. Phốc thông một tiếng đặt ở giữa sông trên bãi cạn, cái này khối đá chính là của chúng ta giới bia. Đường Binh hướng về phía Hỏa Nhĩ gật đầu một cái. Hỏa Nhĩ gật đầu đồng ý. Rào rào, Đường Binh chuyến qua tràn đầy qua bàn chân nước sông, đi tới đá hoa cương bên cạnh. Bá rồi, một hồi long chảo theo đá hoa cương va chạm sau đó. Đá hoa cương đang lật hai mặt xuất hiện hai bức chữ hỏa. Hỏa Sơn bộ lạc bên này. Đường Binh cho vẽ một đăng khói đen bốc lên núi lửa hình tượng. Ở đường bộ lạc bên kia, Đường Binh chính là dùng chữ Hán viết bốn chữ to đại đường biên giới. Bên cạnh còn có chữ nhỏ viết số 01 giới bia, nét chữ. Thấy mình bộ lạc núi lửa hình tượng, Hỏa Nhĩ Tù Trưởng rất là cao hứng. Cứ việc thần linh ban cho bọn họ ngực đồ đằng cũng không phải là núi lửa dáng vẻ. Nhưng là hắn nhưng cảm thấy cái này núi lửa hình tượng càng thêm có thể thay biểu bộ lạc của mình. Cao hứng sau này, Hỏa Nhĩ Tù Trưởng đưa tay ra, cảm thụ đá hoa cương độ cứng. Trong lòng đối với Đường Binh có thể tay không vẽ ra như thế một bức họa mặt cảm thấy khiếp sợ. Cái này cũng càng thêm kiên định tuyệt không trêu chọc đường bộ lạc quyết tâm. Bất quá! Nếu có thể ở mình bộ lạc bốn phía cũng an trí lên thật sao một khối đá bia tốt biết bao nhiêu. Hỏa Nhĩ Tù Trưởng bỗng nhiên có như thế cái ý tưởng. Hỏa Nhĩ tù trưởng, chúng ta từ nơi này chuyển hướng phía tây chứ? Đường binh nói, được, Long Vu đại nhân. Vì vậy, đoàn người lại đổi đường đi hướng tây. Trên thực tế, đường cốc và Hỏa Sơn bộ lạc vị trí cụ thể, nếu như dựa theo đường binh trong tay bản đồ tọa độ mà tính, đường cốc vừa vặn ở Hỏa Sơn bộ lạc phía bắc 300 cây số lại ngã về tây 35 cây số địa phương. Cái này bây giờ có thật nhiều đỉnh núi và thung lũng. Trong này có con sông, có cỏ, lại có nguyên thủy rừng rậm. Tự nhiên hoàn cảnh ở yêu mỹ và tồi tệ bên trong hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Điều này ngang qua đồ núi nhỏ trơ trụi cái gì cũng không dài. Đen thui rất là nổi bật. Chúng ta liền đem ngọn núi này chiến núi làm hai người chúng ta bộ lạc giới hạn như thế nào? Ở một tòa tối đen cao hơn 100 thước liên miên dưới dãy núi mặt. Đường binh hướng về phía Hỏa Nhĩ tù trưởng nói. Ta đồng ý Long Vu đại nhân ý kiến. Chỉ là chúng ta như thế nào đi lên? Ngọn núi này thật ra thì rất là dốc. Khiến cho được đường binh nghĩ tới Thánh Sơn Hạ Đại Thảo Nguyên ranh giới những cái kia vách núi. Tựa như dãy núi, cái này không thành vấn đề. Đường binh dẫn thất Đại Long Phó, bắt đầu leo đoạn nhai quá trình. Đường binh lại trước mặt dùng long chảo khu ra mượn lực địa phương. Người phía sau đâu liền theo hắn khu đi ra ngoài đá ổ leo lên. Chừng 50 mét vách núi sau đó. Chính là liên miên thấp chậm sườn núi, liền để ở chỗ này đi. Lại là một khối giới bia bị đặt ở hắc dãy núi trên đỉnh núi. Vẫn là một mặt là núi lửa đồ hình, một mặt là đại đường biên giới giới bia. Hỏa Nhĩ tù trưởng, dãy núi này có thấp chậm có thể để cho thú cưỡi thông qua địa phương sao? Đường binh đạp dưới chân màu đen hòn đá hỏi, có, lại đi tây đi lên nửa buổi chiều. Liền có thể tìm được một cái so sánh thấp chậm cốc khẩu. Vừa vặn xuyên qua ngọn núi này. Chúng ta trước kia đi phía bắc. Thời điểm chính là từ nơi đó đi qua. Hỏa Nhĩ muốn nói là đi phía bắc giúp đánh đường bộ lạc thời điểm. Được. Xuống núi. Chúng ta đã qua. Từ nơi đó sẽ bộ lạc. Đường binh vung tay lên bắt trước một cái trên núi tìm được dây leo xuống núi ven núi. Dây leo rất bền chắc vậy rất dài. Gột lên cây thuận cây mây xuống so đạp đá hoa tử đi xuống muốn dễ dàng hơn. Hỏa Nhĩ tù trưởng, Long Vu đại nhân, chúng ta cho hai địa phương này lấy cái tên chữ đi. Có thể à, bên kia rừng trúc, xanh biếc sâu thẳm, trên đất còn mở chút màu tím hoa nhỏ, gọi là rừng trúc tía chứ. Được, nơi đó gọi là rừng trúc tía. Như vậy dãy núi này đâu? Nơi này, gọi là giới lĩnh đi. Giới lĩnh, được rồi, liền kêu giới lĩnh. Ngoặc kép, từ rừng trúc tía đi tây. Đến cuối chính là giới lĩnh. Dọc theo giới lĩnh phía dưới thung lũng một đường hướng tây. Đi ra hơn 50 cây số khoảng cách sau đó. Rốt cuộc thấy được một nơi giới lĩnh lỗ hồng. Nguyên bản như đao tước vách núi ở chỗ này thay đổi thong thả. Đỉnh núi cũng thay đổi được lùn rất nhiều. Tổng cộng hơn 300 mét chiều rộng như thế một khối lỗ hồng. Nam Bắc bước ngang qua mười mấy cây số khoảng cách. Cong cong lượn quanh vòng xuyên qua giới lĩnh. Đến giới lĩnh phía Bắc. Coi như là đường bộ lạc khống chế lãnh thổ. Mặc dù đường bộ lạc nhân tài lần đầu tiên đặt chân nơi này. Nhưng là từ bây giờ về sau nơi này chính là đường bộ lạc thần thánh bất khả xâm phạm đất đai. Ở nơi này lỗ hổng lối đi vị trí chính giữa. Lại là một khối tại chỗ lấy tài liệu đá huyền vũ giới bia tạo chính giữa. Giới bia phía nam vẫn là núi lửa đồ hình. Phía bắc vẫn là đại đường biên giới. Chỉ bất quá số thứ tự biến thành 003. Ở giới bia phía dưới. Một nhóm hột đào lớn mẫu chữ tiểu tử bất ngờ trên đó. Phạm ta cương vực người. Tuy xa phải giết. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen